Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, từ hôm nay. Ta vì chân nhân, Ngô Giới chân nhân vừa dứt lời, một đạo huyền quang rơi trên mặt đất, đám người hướng nhìn lên, thiếu niên áo mỏng, không phải Ngô Giới vừa mới đề cập Trang Biệt, lại là người nào? Trang Biệt trấn thủ truyền pháp điện bí cảnh 700 năm chưa từng động đậy, chính là cùng Bạch Cốt Ma Tông nhấc lên đại chiến, chính là Huyền Nguyên Tông hội nghị cấp cao đều khó mà khiến Trang Biệt rời đi nửa bước. Hôm nay lại tới Phi Vân Đảo, dù là Ngô Giới bọn người cũng có chút kinh ngạc. Trang sư huynh, Trang Biệt trên mặt kinh hỉ trộn lẫn, hướng về phía Ngô Giới giơ tay đánh gãy lời nói. Tật tiếng nói, đốn ngộ cơ hội khó được. Thanh Phong đây là muốn mượn lần này đốn ngộ, nhất cử đột phá kết đan chi cảnh. Bỏ lỡ lần này, sợ không biết muốn trì hoãn bao lâu. Chúng ta vì đó thủ quan, khiến ở trên đảo người không có phận sự toàn bộ lui ra. Ngày xưa thế gian vì đế hoàng, bước vào tu hành đường về sau, dù thành thiếu niên bộ dáng, thậm chí tâm tính cũng càng thiên hướng về thiếu niên chất phác. Nhưng dùng tại thực chất bên trong bá đạo, giờ phút này trong lúc lơ đãng hiển lộ ra, nghe được Trang Biệt chi ngôn, kích động không hiểu Cổ Bất Ngôn cũng kịp phản ứng, luôn miệng nói, đúng đúng đúng, mau mau để ở trên đảo tu sĩ thối lui, rời khỏi 200 dặm bên ngoài, chúng ta cũng rời khỏi Phi Vân Đảo. Không cần thiết ảnh hưởng Thanh Phong, mọi người tại đây tất cả đều là kết đan chân nhân. Cái nào không biết đốn ngộ khó được, lập tức động đậy, đầu tiên là đem Phi Vân Đảo bên trên tu sĩ tất cả đều rời ra 200 dặm bên ngoài. Sau đó một đám chân nhân tản ra, lấy Phi Vân Đảo, Phi Vân Phong làm trung tâm súng lại, đề phòng tứ phương, huyền nguyên thủy cảnh bên trong. Cái khác hư đan chân nhân cũng từng cái chạy đến. Trong lúc nhất thời, Phi Vân Đảo ngoại hối tụ 13 vị kết đan chân nhân. Như vậy chiến trận, dù là kim đan chân nhân tới, đều có thể kháng trụ hồi lâu. Ánh mắt tụ vào, tất cả đều rơi vào Phi Vân Phong bên trên. Trong động phủ, Lục Thanh Phong không nghe thấy ngoại vật, cảm ứng được Phi Vân Đảo bên trên động tĩnh. Trong tim lại nửa điểm không một gợn sóng. Trên đỉnh đầu, phương viên 200 dặm linh khí hội tụ, hóa thành một phương vòng xoáy, không ngừng từ thiên linh huyệt, từ quanh thân các nơi huyệt khiếu, lỗ chân lông, tràn vào thể nội, rầm rầm rầm, công pháp vận chuyển, chân nguyên oanh minh, đem thiên địa linh khí mài vỡ nát, hóa thành tinh thuần chân nguyên. Một bên còn có túi chữ vật tại không trung, không ngừng có linh thạch chút xuống, mấy chục khối, mấy trăm khối, không gặp cuối cùng. Như vậy, thần hồn tại não hải linh quang chiếu rọi xuống, tại tứ phương khí cơ tẩm bổ hạ, không ngừng trưởng thành lớn mạnh, công pháp vận chuyển, luyện hóa vô tận linh khí, chân nguyên cũng đang không ngừng tăng trưởng, dung hợp cảnh tu hành. Lục Thanh Phong càng là xe nhẹ đường quen, tề đầu tịnh tiến phía dưới tu vi nhanh kéo lên, giây lát có thể đến dung hợp đỉnh phong. Sau đó, Lục Thanh Phong tâm niệm chuyển động, lớn mạnh đến cực hạn thần cùng lớn mạnh đến cực hạn khí va chạm một chỗ. Ầm ầm, thể nội không biết nơi nào, trận trận oanh minh vang vọng không ngừng. Bình thường linh hư tu sĩ cần mấy năm, mười mấy năm thậm chí mấy chục năm không ngừng nếm thử thần cùng khí hợp, khiến chân nguyên thần hóa quá trình, Lục Thanh Phong tại mấy hơi thở liền hoàn thành. Chợt nhất niệm lên, đan điền hùng hậu chân nguyên khuấy động, như là mặt hồ hiện sóng, như có che trời đại thủ tại trong hồ nước bỗng nhiên một quấy. Linh hư dung hợp đỉnh phong lại nhất trọng cửa ải chân nguyên vòng xoáy, lập tức thành tựu. Chân nguyên vòng xoáy một thành, trước kia chỉ là càn quét 200 dặm thiên địa linh khí, lập tức lại ra bên ngoài tăng vọt một vòng, đạt tới 300 dặm chi cự. phạm vi bao trùm nháy mắt tăng vọt còn nhiều gấp đôi. Đỉnh đầu linh khí vòng xoáy cũng càng khủng bố, đang đến gần Lục Thanh Phong thiên linh huyệt cấp thấp nhất. Linh khí cực độ áp xúc, thậm chí xuất hiện một tia mờ mịt hình dạng. Cái này, 300 dặm dị tượng, trời muốn hưng ta Huyền Nguyên Tông. Phi Vân đảo bên ngoài, Tiền Lai chờ một đám Huyền Nguyên Tông chân nhân thấy này hình. Kích động mở miệng, cũng không dám lên tiếng quấy rầy Lục Thanh Phong. Từng cái lẫn nhau truyền âm, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Càng có hậu đến đuổi đến uy tín lâu năm hư đan chân nhân thấy một màn này, không khỏi lão lệ tung hoành. Những này kết đan chân nhân, ít tại Huyền Nguyên Tông chờ đợi hàng trăm hàng ngàn chờ. Nhiều như Cổ Bất Ngôn, Cái Vân Thiên, Tiền Lai, Thạch Hoàn các loại, chừng gần 3.000 năm lâu. Tông môn bồi dưỡng, đối tông môn tình cảm thâm hậu, càng lấy thịnh vượng tông môn làm nhiệm vụ của mình. Cùng nhau đi tới, sư môn trưởng bối, trong môn sư huynh đệ, hảo hữu từng cái qua đời. Thậm chí bọn hắn cũng một chân bước vào U Minh, nhưng giờ phút này có thể tận mắt chứng kiến lấy trong môn một vị tuyệt thế thiên tài từ từ bay lên, hạo nhiên giữa trời, kích động sau khi chỉ cảm thấy vui mừng. Phi Vân Phong động phủ, Lục Thanh Phong bảo vệ chặt tâm thần, lấy hắn tại Hồng Hoang bên trong luyện thành tâm tính, cũng là không quan trọng ngoại ma xâm lấn. Thôn tính vô tận linh khí, Trúc Dung, Cú Mang, cộng công tam đại ma thần tại thể nội thò đầu ra. Theo Lục Thanh Phong cùng nhau thôn tính linh khí, lớn mạnh tự thân, khí cơ liên tục tăng lên. Trong đan điền, chân nguyên vòng xoáy hạo đáng, xa so với trước đây càng thêm linh động. Chân nguyên thần hóa, giống như cánh tay làm, điều khiển vận dụng nhập vi. Chưa từng đạt tới như vậy cảnh giới linh hư tu sĩ. Thực khó tưởng tượng, theo thời gian trôi qua, chân nguyên còn tại tăng trưởng, mà trong đan điền chân nguyên vòng xoáy, cũng tại lấy mắt thường có thể thấy được độ hướng tròn trịa thuế biến. Một ngày, hai ngày, ba ngày, đảo mắt bảy ngày trôi qua, Lục Thanh Phong chợt mở mắt, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Há miệng ở giữa, liền có bạch khí dâng lên, từ đan điền bên trong, chân nguyên vòng xoáy tích xúc 7 ngày, ôm một hạt tròn trịa thời khắc, có tiếng rít từ Lục Thanh Phong trong miệng ra, giống như rồng gầm, như hổ gầm, âm thanh chấn tứ phương 900 dặm, đứng ở Phi Vân đảo bên ngoài, lấy Tiền Lai, Thạch Hoàn bọn người vì Huyền Nguyên Tông kết đan chân nhân. Từ 13 người, 7 ngày ở giữa tăng vọt đến 27 người. Không những tất cả bên ngoài phong chủ, điện chủ tất cả đều chạy về, đóng giữ Huyền Nguyên cảnh các nơi hư đan chân nhân. Hơn phần nửa cũng bị tìm về Huyền Nguyên thủy cảnh, Phi Vân đảo bên ngoài. Giờ phút này gần như hội tụ Huyền Nguyên tông tất cả chân nhân. Bực này chiến trận, tại mọi người trong lòng, sợ là liền ngay cả huyễn sóng trong biển vị kia liệt hỏa tán nhân cũng dám đấu một trận. Nghe được Phi Vân Phong bên trên truyền ra chấn điếc hội tiếng rít, Tiền Lai hai mắt trừng trừng, hổ khiếu long ngâm, hổ khiếu long ngâm, kết đan đã thành, khuấy động 900 dặm tiếng hổ khiếu long ngâm, kinh hãi đám người suýt nữa không có kịp phản ứng. Bình thường tu sĩ kết đan, hổ khiếu long ngâm hơn 10 dặm chính là cực hạn, có thể đạt tới 50 dặm, chính là tiềm lực không nhỏ. Nội tình thâm hậu, 900 dặm, đám người dư vị tới, trên mặt tất cả đều không biết nên làm vẻ mặt gì. Nhất thời lại lâm vào trầm mặc. Oanh, trầm mặc chưa kịp đã lâu, Phi Vân đảo bên trên truyền đến một tiếng oanh minh, liền gặp một thân ảnh phá diệt. Giây lát ở giữa rơi vào Cổ Bất Ngôn trước mặt, khom người bái nói, tạ ơn sư tôn hộ pháp. Tiếp lấy, lại đi bốn phía cung kính nói, đa tạ chư vị sư thúc, sư bá, sư thúc tổ, tổ sư bá tương hộ. Một bộ thanh y, Đầu đội ngọc quan, chính là Lục Thanh Phong. Tốt tốt tốt, Cổ Bất Ngôn nhìn xem trước mặt đệ tử, luôn miệng khen hay, lại kích động nói không nên lời những lời khác tới. Lục Thanh Phong trên mặt cười một tiếng, xông Cổ Bất Ngôn nói, xin thầy hãy đợi, đợi đệ tử vượt qua thiên kiếp, lại đến nghe theo dạy bảo. Rầm rầm rầm, tứ phương cuồng phong nổi lên, mây đen tụ, kết đan thành tựu, tứ cửu thiên kiếp đánh đến nơi. Đúng đúng đúng, còn có thiên kiếp. Cổ Bất Ngôn lấy lại tinh thần, vội vàng ném ra hơn 10 cái bình ngọc, tật tiếng nói, đây là bổ nguyên đan. Nhưng tại kiệt lực lúc mau trở lại phục chân nguyên, bổ ngun đan, ngũ giai linh đan, cái này hơn 10 cái bình ngọc, bên trong nói ít cũng có hơn 100 bổ nguyên đan. Đối Lục Thanh Phong đến nói không đáng giá nhắc tới, nhưng đối Cổ Bất Ngôn, chỉ sợ muốn góp nhặt mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm lâu. Tạ ơn sư tôn, Cổ Bất Ngôn tâm ý, Lục Thanh Phong cũng không chối từ. Tiếp nhận bổ nguyên đan, liền thân hóa kiếm khí, hướng Phi Vân Đảo bên ngoài tìm kiếm địa phương độ kiếp. Phi Vân Đảo kinh doanh mấy chục năm, nếu là bị thiên kiếp hủy đi, quá không đáng, chúng ta cũng đi. Ngô Giới Chân Nhân chờ theo sát phía sau. Sau khi độ kiếp, bình thường đều là tu sĩ suy yếu nhất thời điểm. Nếu là chủ quan, bị bạch cốt cảnh hoặc là thiên du cảnh yêu ma đánh lén, coi như không ổn. Sư huynh yên tâm, Thanh Phong kết đan dị tượng 300 dặm, Hổ Khiếu Long ngâm 900 dặm, nội tình thâm hậu không ai bằng. Nho nhỏ tứ cửu thiên kiếp, tùy ý có thể sang. Cái Vân Thiên cùng Cổ Bất Ngôn sóng vai mà đi, thấy cái sau trên mặt có lo lắng thần sắc, cười tâu toét cuống họng nói, chợt lại xông Cổ Bất Ngôn chừng đi. Sớm biết hôm nay, năm đó ta liền nên cùng sư huynh hảo hảo giành giật một hồi. Cổ Bất Ngôn tâm tình phức tạp, lại tại lo lắng Lục Thanh Phong độ kiếp sự tình, căn bản không để ý tới cái Vân Thiên nói chêm chọc cười. Ha ha, một bên Tiền Lai nghe vậy, cười to lên, Thanh Phong hôm nay có thành tựu như thế, tuy nhiều là cổ sư đệ tài bồi, nhưng tại ta Huyền Nguyên Tông mà nói, cũng là thiên đại chuyện may mắn. Lấy Lục Thanh Phong nhập Huyền Nguyên Tông về sau bày ra thiên phú tài tình, sau này thành tựu nhất định là vô khả hạn lượng. Tụ pháp cảnh tuyệt không vấn đề, kim đan thậm chí là nguyên thần chi cảnh đều có thể chờ mong. Không tệ, ngàn năm về sau, Thanh Phong nhất định là ta Huyền Nguyên Tông bên trong gánh đỉnh người. Thạch Hoàn cũng không nhịn được mở miệng, Huyền Nguyên Tông từ thành lập đến nay, dù hùng cứ một phương, có không nhỏ thanh thế, nhưng phóng nhãn toàn bộ Bích Dương Hồ địa giới, lại không đáng nhắc lên. Ngay cả một vị kim đan chân nhân đều chưa từng đi ra. Cùng Diệt Độ Thần Tông, Phi Yên Nắc chênh lệch rất xa. Nhưng sau ngày hôm nay, Huyền Nguyên Tông quật khởi cơ hội đã hiện. Chỉ đợi Lục Thanh Phong trưởng thành, Huyền Nguyên Tông nhất định có thể nâng cao một bước, đạt tới Diệt Độ Thần Tông thậm chí cấp bậc cao hơn đều có hy vọng. Nói về đây, chúng chân nhân tâm thần khuấy động, nơi xa, hô hô hô, rầm rầm rầm, cuồng phong cuốn lên, mây đen hội tụ, tứ cửu thiên kiếp đã giáng lâm. Tới, mọi người vẻ mặt nghiêm một chút, tất cả đều nhìn lại đề phòng bốn phía. Trong tầng mây, lôi đình lấp lóe, đã thấy phía dưới Lục Thanh Phong đứng ngạo nghễ, như là một tòa ngàn trượng, vạn trượng hùng phong, đứng vững giữa thiên địa. Phong vân khó mà dao động uy, lôi đình khó mà che lấp thế. Tiếp theo một cái chớp mắt, chợt, hùng phong Lục Thanh Phong lại đột ngột từ mặt đất mọc lên, âm vang ở giữa đâm vào trên trời kiếp vân bên trong. Thanh Phong, thiên kiếp hung hiểm, Cổ Bất Ngôn chờ thấy thế, kinh hãi hai mắt trừng trừng, từng cái hô to lên tiếng, một trái tim suýt nữa vỡ ra. Chỉ là kiếp vân ở trong, một thân ảnh giống như trời thượng thần rồng, nối tiếp nhau tại trùng điệp trong mây đen, lôi đình lấp lóe oanh minh, nện trên thân, tóe lên vô số hỏa hoa, mà Lục Thanh Phong nhục thân lại như là sắt thép đổ bê tông. Toàn vẹn không một chút thương thế. Hô, thiên kiếp bên ngoài, Cổ Bất Ngôn bọn người dù không gặp được kiếp vân ở trong Lục Thanh Phong thân hình, nhưng loáng thoáng có thể cảm nhận được trong đó cường hoành khí cơ. Tài kiếp lôi phía dưới, không một chút suy yếu, thoáng nhẹ nhàng thở ra, nghe nói Tam Sơn Cửu Thủy bên trong, không ít thiên tài hạng người hoặc là luyện thể tu sĩ. Nếu là nội tình thâm hậu, liền có thể không nhìn kiếp lôi, xông vào kiếp vân ở trong độ kiếp có khối người, tiền lai đăng lâm tụ pháp, bên ngoài hành tẩu kiến thức không phải ở đây cái khác chân nhân có thể so sánh. Lúc này lên tiếng, không tệ, Thanh Phong làm việc từ trước đến nay ổn định, nội tình thâm hậu càng là mọi người rõ như ban ngày. Đã dám vào kiếp vân trong, nhất định là có hoàn toàn chắc chắn. Thạch Hoàn cũng lên tiếng nói, đám người nghe xong, một trái tim lúc này mới rơi xuống hơn phân nửa. Tứ cửu thiên kiếp, tại Lục Thanh Phong đến nói, độ không biết bao nhiêu lần, vì chính là trong hiện thực giờ khắc này, tứ trọng công pháp tu hành, vô số thần thông gia thân, lại có linh đan, pháp khí, nội tình thâm hậu, ngoại vật không thiếu, nếu là ngay cả nho nhỏ tứ cửu thiên kiếp đều không độ qua được. Trong thiên hạ, con đường tu hành chỉ sợ cũng liền đến linh hư mà thôi. Lôi đình oanh minh, trọn vẹn sau nửa canh giờ, cuối cùng là không làm gì được Lục Thanh Phong. Thiên kiếp biến mất, gió rừng, mây tạnh, ở trong hiển lộ ra một thân ảnh, đứng thẳng người lên, Lục Thanh Phong cảm thụ một thân chân nguyên mãnh liệt, nhìn về phía nơi xa, Cổ Bất Ngôn chờ vút không mà tới, trên mặt lộ ra sán lạn ý cười, ý vui mừng không thêm che lấp, từ hôm nay, ta vì chân nhân, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.